Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 269, bị phế trừ hải đăng cùng bến cảng. Trung Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem co lại thành một đoàn bạch sắc kẹo đường ấu thú nhét vào trong lòng ngực của mình, bởi vì ba màu quyền trượng không thể giao cho người khác, phải một mực nắm trong tay, cho nên Trung Kỳ chỉ có một tay có thể dùng. Đứa nhỏ này thật sự là quá nhỏ. Dù cho lấy Trung Kỳ hình thể, hắn cũng có thể một tay từ phía sau một phát bắt được ấu thú lưng eo. Nếu là người trưởng thành thủ trưởng, có lẽ có thể cho nó trực tiếp ngồi ở trong lòng bàn tay. Nhưng vì an toàn và thuận tiện cân nhắc, Trung Kỳ cũng không thể cầm dùng cái tay này trực tiếp dùng để kéo chó. Vì vậy cuối cùng, Trung Kỳ liền đem nó nhét tại y phục của mình trong Trung Kỳ lần này xuất hành. Không có mặc lấy ngân tước sĩ đưa tặng kia bộ y phục, mà là tại bên ngoài chụp vào một kiện bạch sắc khai mở vạt áo mỏng áo khoác. Bên trong thì là áo lông cùng áo sơ mi. Hắn đem này ấu thú nhét vào chính mình áo lông cùng áo sơ mi giữa, để cho móng của nó cùng đầu có thể từ áo lông cổ áo trong thò ra. Bởi vì này ấu khuyển cùng Trung Kỳ gần tương đương màu tóc, để cho Trung Kỳ nhìn lên có chút giống là dẫn theo cái nhỏ túi long. Nói như thế nào đây? Nếu như nó thật sự là hồ ly cẩu, như vậy lấy ra sưởi ấm cũng không tệ. Có thể coi là Trung Kỳ với tư cách là lẫm đông nhất tộc, sẽ không bị xương thú tập kích. Nhưng xương da thú mau lạnh triệt cảm giác lại như cũ là tồn tại. Hiện giờ Trung Kỳ vô cùng cảm giác được rõ ràng chính mình trước tâm một hồi lạnh cả người, giống như là đem người khác trong ngày mùa đông băng lãnh hai tay che tiến vào chính mình trong quần áo đồng dạng. Loại cảm giác này, ngược lại ngoài ý muốn không tính chán ghét. Về sau bọn họ lại không có gặp lại cái gì khó khăn trắc trở. Một đường tuần hoàn hướng lên, từ Hoàn Sơn đường tiến nhập Dogaruki Tử Tước Phủ. Thay vì nói là Tử Tước Phủ, chẳng nói là hải đăng. Điều này hiển nhiên là lấy hải đăng làm cơ sở, tiến hành cải tạo vượt mức kiến trúc. Thậm chí nó như cũ có với tư cách là hải đăng kiến trúc công năng. Chỉ là đèn đã tắt đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tại ban ngày cho nên tiết kiệm nhiên liệu. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Kỳ ở dưới sơn thời điểm, mới có thể không có chú ý tới này kỳ quái hải đăng. Tuy nơi này nhìn lên cũng rất quái, nhưng ít ra bên trong còn có thể thấy được người hầu. Ít nhất chưa tính là rõ ràng đánh rõ ràng cạm bẫy. Trung Kỳ đứng ở môn khẩu, theo bản năng hướng tây bên cạnh nhìn lại. Hiện giờ thời gian vẫn chưa tới 12 giờ. Muốn nói xem mặt trời lặn lời còn sớm rất. Nhưng dù cho cách hai tầng kết giới, tại loại này cao độ, kia sóng quang lan tăn mặt biển lại như cũ có thể thấy rõ. Vi vi dao động hắc sắc mặt biển tràn ngập tĩnh mịch. Không có bất kỳ loài chim, cũng không có đội thuyền. Này mảnh biển, tại mấy trăm năm trước có kinh cốt biển danh tự. Tại đại kết giới chưa tan vỡ lúc trước, một phiến hải vực này vốn là các tinh linh dùng cho bộ kinh. Tại lúc đó, Rango tỉnh không có gì ngoài quặng mỏ chức trách ra, còn muốn với tư cách là bến cảng tồn tại. Mà hiện giờ, theo thống nhất kết giới phá toái, lẫm đông bên này lợi dụng lão tổ mẹ lực lượng hình thành tân kết giới về sau, cái hải vực này đã bị ngăn tại kết giới bên ngoài. Sương mù xám, hình thái chớ chú. Kỳ thật thực sự không phải là dịch tích hình thái, sương mù. Căn cứ Trung Kỳ lý giải, nó càng tương tự một loại có thể hòa tan sinh vật mặt ngoài khí dung dao lốm đốm. Nó sẽ không phiêu quá cao, cũng sẽ không cưỡng ép xuyên thấu đại địa cùng mặt biển. Có thể ở trong không tiếp tục trôi nổi cực kỳ lâu cũng sẽ không dễ dàng tản đi. Nhưng ở trên cơ sở, nó như cũ có thể bị gió mạnh gợi lên, cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng là ở giữa chuyển rời cực chậm rãi chìm xuống đến thổ địa cùng mặt biển. Tiếp tục tính ô nhiễm đại địa cùng mặt biển, bị chớ chú ô nhiễm thổ địa, vốn có hết thảy thực vật cũng sẽ nhanh chóng chết héo. Cuối cùng chỉ có thể dài ra một loại chứa đựng chớ chú cùng độc tính loài dương xỉ, cũng chính là độc quyết. Mà biển cạn thủy sinh động vật thì sẽ nhanh chóng tử vong, bọt biển động vật thì sẽ nhanh chóng hủ hóa thành tương tự độc quyết xúc tu quái. Căn cứ Noe chuyển hóa vu sư đám người điều tra nghiên cứu. Cỡ lớn thủy sinh động vật nguyên nhân cái chết đều là khí quan toàn diện suy kiệt. Này cùng sinh hoạt tại đại ngoài kết giới ăn cỏ động vật. Có một chút tương tự. Thi thể của bọn nó, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Về phần rốt cuộc là như thế nào dẫn phát, khí quan suy kiệt trình tự lại là cái gì? Bởi vì khuyết thiếu ở trong xương mù xám tiếp tục quan sát điều kiện. Cho nên đến nay không ai biết, nhưng là có thể đơn giản suy đoán ra nó đối với linh hồn chưa cụ hiện hóa người bình thường và động. Vật tính sát thương, cũng không có cao như vậy. Càng là động vật bậc cao, ở trong xương mù xám hủ hóa lại càng chậm. Căn cứ những bại lộ đó tại đại kết giới bên ngoài thôn trấn quan sát báo cáo. Những cư dân kia vượt qua 8 phần nguyên nhân cái chết. Đều là bởi vì thực dụng quá nhanh hủ hóa đồ ăn. Mà xuất hiện kết lị hay là ngộ độc thức ăn. Còn dư lại 2 thành thì là bởi vì bại lộ ở trong xương mù xám. Miệng vết thương vô pháp chuyển biến tốt đẹp. Cũng nhanh chóng hư thối dẫn đến bệnh biến chứng. Lẫm đông đại kết giới là lấy cực hàn vòi rồng hình thái thể hiện này bao quanh tất cả lẫm đông cực. Hàn phong bão, đủ để đem xương mù xám đông kết cũng hướng lên không thổi bay. Nhưng ở Noe, đại kết giới chỉ là một tầng rất mỏng ngân sắc màng mỏng. Còn có cực thiểu số người, một mực sinh hoạt tại đại kết giới ngoại bộ, cùng cầm tháp quận tình huống bên kia không đồng nhất dạng. Những người này thông thường mà nói, đều là phế vật lợi dụng tử hình phạm nhân bọn họ bị khu trục đến lớn kết giới ra. Nương tựa lấy đại kết giới mà sinh thị trấn nhỏ sinh hoạt. Thông qua buôn bán cuộc sống của mình tin tức. Hay là lục tìm những gần như đó ma vật ăn cỏ động vật thi thể. Có thể đổi lấy chút ít sạch sẽ đồ ăn cùng nước. Sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa. Chủ yếu là dùng để quan sát xương mù xám đối với người thể sản sinh ảnh hưởng phương thức. Vẻn vẹn dựa vào giản dị mặt nạ phòng độc cùng áo choàng. Ở trong xương mù xám sinh tồn vượt qua 1 năm người. Cũng sẽ xuất hiện rõ ràng bệnh gù. Làn da mặt ngoài xuất hiện nhiều chỗ bọc mủ. Khuôn mặt trở nên cực độ thon gầy. Giống như ác quỷ đồng dạng. Đồng thời các đốt ngón tay vị trí làn da sẽ không quả nhiên xuất hiện nứt da. Bọn họ bình thường sẽ ở giai đoạn này. Đã chết tại miệng vết thương vô pháp khép lại dẫn đến bị nhiễm. Ít nhất ở bên trong 2 năm. Nhân loại là sẽ không xuất hiện khí quan suy kiệt. Kỳ quái là, kình ngư tuy cũng là thủy sinh động vật, nhưng nó lại cùng loài cá bất đồng. Đối với xương mù xám có so sánh mạnh kháng tính điều này làm cho nó dù cho ngẫu nhiên bại lộ ở trên. Mặt biển, cũng sẽ không bị xương mù xám giết chết. Trung kỳ phỏng đoán, đây có lẽ là bởi vì, kình ngư kỳ thật là động vật có vú. Chỉ là thời đại này nhân loại chưa phát hiện điểm này. Liên hợp vương quốc đại kết giới là lấy chìm tại mặt biển pho tượng xây dựng. Đến nay liên hợp vương quốc bên kia vẫn có vượt qua đại kết giới. Rời bến bộ kình ngư dân chỉ cần không ly khai quá xa. Dù cho bị thương cũng là có thể trở về. Cho dù là tại xương mù xám ngoài bị thương. Chỉ cần trở lại đại trong kết giới đều có thể dùng thần thuật hoặc nghi thức tiến hành trị liệu phổ. Thông dược thảo đã vô dụng. Bởi vì miệng vết thương đã bị chớ chú lây nhiễm, phải trước loại trừ những cái này can trường chớ chú. Theo lý mà nói, lẫm đông bên này cũng hẳn là có bộ kình người. Lẫm đông đại kết giới tuy cuồng bạo dị thường, nhưng bởi vì lo lắng quấy phá tiếp cận mặt biển sinh vật. Mặt biển phụ cận sức gió tịnh không đủ để đem đội thuyền thổi sang bầu trời. Chỉ cần sử dụng ra xích sắt liên hoàn. Đều có thể phòng ngừa bị thổi tới mất phương hướng. Cho nên, phàm nhân tài năng mở ra thuyền xuất ngoại. Đông lạnh nước cảng nguyên bổn chính là dùng cho lẫm đông cùng Noe tiến hành giao dịch. Mà đối với nghiêm trọng khuyết thiếu lương thực cùng nhiên liệu lẫm đông công quốc. Nhất là cùng phía nam vận chuyển hàng hóa tàu điện ngầm đứt dây xích. Mà dẫn đến lương thực chưa đủ bắc cảnh chư thành. Bộ kình lại càng là hội mang đến to lớn lợi ích thu được có thể cho rất nhiều lẫm đông miễn ở chết. Cóng cùng chết đói, thấy được hải đăng, trung kỳ vốn cho là, hắn tại đến đỉnh núi, sẽ thấy tàu cá voi tại gần biển tác nghiệp một màn. Nhưng này bên ngoài thật sự là quá an tĩnh. Đừng nói là tàu cá voi. Liền ngay cả bến cảng đều trở nên hoang vu dị thường. Này rất không bình thường. Tuy nơi này cũng sản than đá. Nhưng bởi vì bắc cảnh chư thành tàu điện ngầm cùng phía nam cơ hồ là ngăn ra. Từ trong này truyền cùng vào phát ra tài nguyên cũng sẽ hiển lộ rất tốn sức. Như vậy, vì cái gì có bộ kinh truyền thống Rango tỉnh, lại tiến hành bộ kinh ngành sản xuất hoàn toàn hủy bỏ? Vì bảo vệ môi trường, còn là sinh thái bảo hộ. Cũng đừng a, Đông Nam đã rằng có mấy chục năm, Lẫm Đông người đều nhanh sống không nổi nữa. Lại càng không cần phải nói, vị trí này tước nhìn tướng mạo cũng không phải loại kia mang người lương thiện. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, không để lại dấu vết có đi vào từ tước phủ. Trực giác nói cho hắn biết nơi này, xác nhận chân tướng tàn phiến nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.